Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 550, cầm xuống ba quận. Trong lúc nhất thời, tại Lỗi Dương huyện quân coi giữ công kích phía dưới, nhân dân bộ đội con em tử thương thảm trọng. Mặc dù như thế, nhân dân bộ đội con em vẫn không ngừng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên leo lên phía trên. Rốt cục có người leo đến công thành Trần Xe, bắt đầu lấy ra cung tiễn, hướng phía dưới xạ kích. Những này binh lính công thành, mỗi một cái đều trải qua nghiêm ngặt cung tiễn huấn luyện. Không thể nói cái đỉnh cái đều là thần xạ thủ, nhưng là tối thiểu nhất chính xác vẫn là có. Hiện tại bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, cách lại gần như vậy, trên cơ bản không cần nhắm chuẩn. Một tiễn hạ xuống, nhất định có người trúng tên, khác nhau khoảng chừng tại, một tiễn này là đem những cái kia quân coi giữ cho bắn chết đâu, vẫn là đem bọn hắn cho bắn bị thương rồi. Khi bọn hắn phát hiện, đem người bắn bị thương, người bị thương thê thảm tiếng gào, lại không ngừng giảm xuống những cái kia quân coi giữ sĩ khí. Nhân dân bộ đội con em thậm chí cố ý đem người bắn tới trọng thương, nhưng là sẽ không dẫn đến cái chết trình độ. Lỗi Dương huyện quân coi giữ bắt đầu xuất hiện thương vong. Mà tại bọn hắn xuất hiện thương vong sau, bọn hắn tiến công tình thế thế tất yếu yếu bớt, muốn hạ thấp. Kể từ đó, bò lên trên công thành Trần Xe bưng người càng ngày càng nhiều. Đối Lỗi Dương huyện quân coi giữ công kích cũng liền càng ngày càng mạnh. Sự phản kháng của bọn họ cũng liền càng ngày càng yếu. Quá trình này chính là một cái tuần hoàn ác tính quá trình. Thẳng đến người đầu tiên dân bộ đội con em theo công thành trên xe nhảy lên Lỗi Dương huyện thành tường, Lỗi Dương huyện thành thất thủ đã mở ra một cái bắt đầu. Bắt đầu có càng ngày càng nhiều nhân dân bộ đội con em nhảy lên tường thành, cùng trên tường thành quân coi giữ bày ra chém giết. Đến lúc này, quân coi giữ không còn có công phu bắn tên bắn lén, không thể không lấy ra đao kiếm, cùng đánh tới trên tường thành binh sĩ từng đôi chém giết. Mà bọn hắn, bất luận là cá nhân võ lực, vẫn là vũ khí trang bị, đều cùng nhân dân bộ đội con em kém quá xa. Chiến đấu rất nhanh liền hiện ra thiên về một bên tình thế. Trên tường thành quân coi giữ càng ngày càng ít, mà đứng lên thành tường nhân dân bộ đội con em thì là càng ngày càng nhiều. Sau đó, bọn hắn bắt đầu xếp hàng, theo trên tường thành hướng phía dưới công kích, tới gần cửa thành, sau đó đem cửa thành mở rộng. Ở cửa thành mở ra một khắc này, chiến đấu trên cơ bản liền đã tuyên bố kết thúc. Thu phục Lỗi Dương huyện chỉ dùng chỉ là một cái canh giờ. Bất quá nhân dân bộ đội con em lần này số người chết cao tới hơn 300 người. Đây là tiến đánh Quế Dương quận đến nay tử vong số người nhiều nhất chiến dịch. Ngạch, trên thực tế, lại trước đó chiến đấu bên trong, nhân dân tử đệ chỉ có một chút binh sĩ bị thương nhẹ, còn căn bản không người tử vong. Theo sau trận này bên trong, cũng đủ có thể nhìn ra công thành chiến tàn khốc chỗ. Đây là tại binh lính thủ thành người số cực ít, mà bọn hắn khí giới công thành chiếm cứ tuyệt đối thượng phong tình huống dưới. Nếu như là thực lực tương đương hai bên, công thành chiến tuyệt đối là một bộ to lớn cối xay thịt. Lỗi Dương huyện thủ tướng Triệu Quang được nhân dân bộ đội con em bắt sống. Bởi vì sau trận này tử thương rất nhiều nhân dân bộ đội con em, bởi vậy Triệu Quang Tải bị bắt sống sau, không ít ra đau khổ, được nhân dân bộ đội con em đánh mặt mũi bầm dập. Ngạch, tốt a, Tam Đại ghi chép 8 hạng chú ý bên trong có một đầu là không được ngược đãi tù binh, nhưng là đầu này cũng muốn khác nhau đối đãi. Dù sao Tải không có nộp lên trước đó, cũng không tính là tù binh. Cuối cùng, Triệu Quang bị áp giải đến Tuân Du cùng Trương Phi một đám tướng lĩnh trước mặt. Trương Phi nhìn Tuân Du một chút, dùng ngón tay lặng lẽ chỉ Triệu Quang, hướng về phía Tuân Du đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tuân Du sững sờ, rất nhanh liền nhịn không được cười lên. Không nghĩ tới, Trương Phi tướng quân bề ngoài thô cuồng hành vi lỗ mãng, kỳ thực là thô bên trong có mảnh. Tuân Du hướng về phía Trương Phi nhẹ gật đầu. Trương Phi hiểu ý cười một tiếng, nhanh chân hướng về phía Triệu Quang đi đến. Trương Phi đi đến Triệu Quang sau lưng, đem Triệu Quang phía sau dây thừng cởi bỏ, đối Triệu Quang chân thành nói ra: Triệu tướng quân có tình có nghĩa, có gan có mưu, là tên hán tử, cứ thế mà chết đi, chẳng phải là đáng tiếc? Triệu tướng quân gì không quy thuận tại ta Giang Đông, mọi người cùng nhau kiến công lập nghiệp, thành lập bất thế công huân. Nghe được Trương Phi, Triệu Quang nhấc mặt xì Trương Phi một ngụm, tức miệng mắng to: đi mẹ nó, ra ra người há lại hạng người ham sống sợ chết, đã bị các người bắt ở, chỉ đổ thừa ra ra học nghệ không tinh, muốn chém giết muốn róc thịt, mặc cho các người xử trí, muốn chiêu hàng ra ra ngươi. Phi, thật sự là quá coi thường ra ra ngươi. Đại Hắc Kiểm, ngươi muốn thật sự là đầu anh hùng, thẳng thắn chút, cho nhà ngươi ra ra một thống khoái. Trương Phi tính khí nóng nảy, mặc dù tại lã bố điều giáo phía dưới thu liễm rất nhiều, nhưng là giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Kia bạo tính tình không phải nói đổi liền có thể đổi. Bất quá lần này tại bị Triệu Quang gắt một cái, mắng to nửa ngày sau, Trương Phi phá lệ không hề tức giận, mà là giơ ngón tay cái lên nói ra: mặc dù ngươi võ nghệ chẳng ra sao cả, nhưng là không sợ chết, xương cốt đủ cứng, đối ta tính tình là đầu chân hán tử. Đã như vậy, ta cũng không làm khó ngươi, liền cho ngươi thống khoái đi. Nói xong, trực tiếp gọi tới mấy tên lính quèn, đem Triệu Quang lui ra ngoài chém giết. Không thể chiêu hàng Triệu Quang, Trương Phi trong lòng thật không thoải mái. Nếu như có thể chiêu hàng Triệu Quang, Quế Dương quận còn lại mấy cái thành trì sắp tới có thể phá, mà bây giờ bọn hắn chỉ còn lại ngạnh công một đường. Chuyện kế tiếp chính là trấn an bách tính. Đối với điểm này, nhân dân bộ đội con em phi thường có kinh nghiệm. Chỉ cần phái người từng nhà thông báo đến các hộ, tuyên bố nhân dân bộ đội con em không làm thương hại bách tính, không cầm bách tính một mũi một tuyến, chỉ cần an tâm quy thuận, mỗi một cái bách tính đều có thể hưởng thụ được cùng Giang Đông bách tính đồng dạng đãi ngộ. Giang Đông bách tính có thể hưởng thụ được cái gì đãi ngộ? Mỗi người đều có thể dựa theo đầu người phân phát đến đất đai. Tới tay đất đai, coi như là của mình, đồng thời không cho phép mua bán, thu thuế cũng muốn thấp hơn thật nhiều. Một năm chỉ cần giao nộp một lần thuế là được rồi. Đồng thời có thể trực tiếp giao nộp hiện ngân. Giang Đông bách tính giàu có, toàn lớn Hán văn minh, chỉ muốn đi theo Ôn Hầu đại nhân, tất nhiên sẽ có ngày sống dễ chịu. Bởi vậy, mặc dù vừa mới phát sinh một trận đại chiến, bách tính trong lòng còn tồn giữ lại e ngại, nhưng là có thể trở thành Ôn Hầu đại nhân chỉ hạ bách tính, Lỗi Dương huyện bách tính vẫn là vô cùng cao hứng. Đánh hạ Lỗi Dương huyện sau, Tuân Du chỉ dùng một ngày thời gian hơi vứt bỏ trình tiếp xuống, liền đối với Quế Dương quận còn lại 4 cái huyện thành phát khởi công kích. Ở sau đó công thành chiến bên trong, nhân dân bộ đội con em hấp thụ lần thứ nhất tử thương thảm trọng giáo huấn. Công thành trước đó, dùng kiểu mới máy ném đá đối trên tường thành phòng thủ quân coi giữ tiến hành hỏa lực nặng áp chế. Mà nhóm đầu tiên binh lính công thành, trên người đều mặc vào trọng nón trụ, dạng này mặc dù phương diện tốc độ muốn chậm một chút, nhưng là an toàn thượng càng có bảo hộ. Bởi vậy tại công thành thời điểm, bọn hắn cũng đem thương vong hạ thấp mức thấp nhất độ. Bất quá coi như thế, mỗi đánh hạ một thành trì, bọn hắn ít nhất cũng phải nỗ lực hơn 100 binh sĩ tử vong đại giới. Thẳng đến đem toàn bộ Quế Dương quận tấn công đến, Tuân Du cái này một đội tử vong binh sĩ đã đạt tới hơn 1000 người nhiều. Lúc này, còn lại hai đường cũng lần lượt công khắc Trường Sa quận cùng Hạ Giang quận. Như vậy trải qua, Kinh Châu Nam Bộ 6 quận, còn thừa lại Nam quận, Linh Lăng cùng Vũ Lăng 3 quận chi địa, mà bọn hắn tấn công xong đến 3 quận, vừa vặn nối thành một mảnh. Chiếm được tin tức này sau, Lã Bố tự mình chạy tới Kinh Châu chiến trường, chuẩn bị tự thân lên trận, lấy thế sét đánh lôi đình đánh hạ còn lại 3 quận chi địa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.